Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 104, 104, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong thì cô từ biệt hắn, trở về nhà. Từ lúc đó, hắn phấn chấn, học thật giỏi tham gia vào tổ chức rèn luyện để trở thành người giỏi nhất, làm cho mình máu lạnh tàn nhẫn nhất có thể. Hắn luôn luôn tìm kiếm cô bé ngày hôm đó, muốn thực hiện lời hứa đó. Từ đó, hắn được mệnh danh là một công tử đào hoa. Vì sao? Chỉ cần nhìn thấy hình dáng của cô ấy là hắn sẽ hẹn hò với người đó. Nhưng rất nhanh, hắn lại thay người yêu như thay quần áo. Bởi vì hắn biết không phải là cô ấy. Chỉ đến khi gặp Đường Huyền Vi, hắn thấy cô ta rất giống cô ấy. Tính cách lại với cùng giống nên mới coi trọng cô ta như vậy. Chỉ không ngờ được người hắn ghét cay ghét đắng lại là cô bé ấy. Chắc chắn là cô, bởi vì chỉ có cô mới có hình tượng như vậy. Sợi dây chuyền đó, phải là sợi dây chuyền đó. Là cô rồi, chắc chắn là cô rồi. Đó chính là sợi dây chuyền hắn tặng cô. Hình mũi tên, dù có nhìn từ xa thì hắn vẫn chắc chắn đó là sợi dây chuyền đó. Thiếu Thiên mỉm cười chua chát nghĩ. Thật là, cuộc đời thật trớ trêu. Không ngờ người mình vẫn luôn tìm kiếm ở ngay trước mặt mình. Người mình yêu ở ngay bên cạnh mình mà chính bản thân mình lại đẩy cô ấy ra xa. Thiếu Thiên ơi, là do mày ngu ngốc thôi. Bây giờ mày thực hiện lời hứa đó rồi. Nhưng mày cũng không có tư cách lại gần cô ấy. Mày không có tư cách đó nói mày là cậu bé nằm đó. Mày thật vô dụng mà. Bây giờ mày chỉ có thể đừng nhìn cô ấy hạnh phúc bên người khác. Đứng nhìn cô ấy không thuộc về mày. Thật không quan tâm mà. Thuần Dục nhìn cô xinh đẹp liên động lòng. Tuyền Nhi, em phải là của anh. Nhất định phải là của anh. Anh sẽ không cho phép ai cướp em đi đâu. Anh sẽ tiêu diệt hết những tên, những kẻ dám nhòm ngó đến em. Nhất là tên Từ Mặc kia. Anh sẽ bù đắp cho em. Sẽ bảo vệ em, sẽ chăm sóc em thật. Tuyền Nhi, anh yêu em. Anh thật lòng yêu em. Cách chương.